Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, nhất trưởng trấn áp. Canh thứ hai, cái thân ảnh này nàng chỉ là lần thứ ba nhìn thấy. Kỳ thật trong hiện thực bất quá là lần thứ hai, nhưng cho nàng ấn tượng thực sự quá sâu sắc. Là nàng cả một đời đều khó mà xóa đi dấu vết. Lần thứ nhất, tại nàng bất lực các loại thời điểm chết, đạo thân ảnh này như thần binh trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện cứu được nàng. Lần thứ hai, tại nàng tiếp nhận thiên sứ thần sau cùng khảo nghiệm lúc, tại huyễn cảnh bên trong, đó là nàng khó khăn nhất quên mỹ hảo trí nhớ. Là ta, xem ra thật đúng là có duyên. Lại gặp mặt, Chu Hạo nhìn lấy một thân thiên sứ thần trang, tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười, Thiên Nhận Tuyết khẽ giật mình, cái này mỉm cười để cho nàng lại nghĩ tới tại sao cùng thiên sứ truyền thừa khảo nghiệm bên trong. Nàng đã không kiên trì nổi sắp sụp đổ lúc, Chu Hạo bóng người xuất hiện. Mang theo cái kia vui sướng mộc vũ giống như nụ cười, để cho nàng sau cùng kiên trì được, còn để cho nàng cảm nhận được trước nay chưa có khoái lạc. Ra tay đi, gia gia của ta tâm nguyện cũng là đánh với ngươi một trận. Vô luận thắng bại, sau ngày hôm nay, gia gia của ta cùng ân oán của ngươi hai tiêu tan. Thiên Nhận Tuyết bận bịu ngăn chặn trong lòng chưa tính toán gì kiều diễm tạp niệm. Âm thanh lạnh lùng nói, nàng sợ tiếp tục như vậy nữa, nàng chỉ sợ muốn không ra được tay. Thiên sứ chi thần quyết đấu Thái Hạo thiên thần, đây chính là trăm năm khó gặp việc quan trọng, không nghĩ tới, hôm nay ta lại có may mắn thấy. Vô số người cường giả mong đợi nhìn lên bầu trời, tại Chu Hạo xuất hiện trước kia, thần cũng là truyền thuyết, bọn họ tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Mà lại khi đó, thần đã có hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện. Thẳng đến Chu Hạo xuất hiện về sau, thần mới dần dần hiện lên ở bọn họ trước mắt. Nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát một trận thần chiến, còn là lần đầu tiên, đã từng ở nước ngoài phát sinh qua thần chiến. Nhưng quá xa, bọn họ căn bản thấy không rõ. Tốt, Chu Hạo không do dự, gật gật đầu. Đối phó Thiên Nhận Tuyết cũng là khẽ vươn tay sự tình. Tuy nhiên ngươi đã cứu ta, nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ân tình của ngươi, các loại một trận chiến này kết thúc, ta lại báo đáp ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhấc lên tay bên trong kim sắc thiên sứ thánh kiếm. Chỉ về phía trước, nóng rực thái dương chân hỏa từ trên người nàng tuôn ra đến. Hình thành xích kim sắc lửa cháy hừng hực. Thiêu đốt ở trên người nàng cùng cái kia thiên sứ chi thần vũ khí phía trên. 10 cái hồn hoàn thấu ra ngoài thân thể. Chói lóa mắt, giống như một tôn mặt trời nữ thần. Khai chiến, đây chính là thần sao? Cảm giác thật là khủng bố. Vô số cường giả cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết lực lượng kinh khủng. Hoảng sợ bên trong tràn ngập chờ mong. Lực lượng của thần. Hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh được. Đến mức Thái Hạo thần giáo cao tầng, tỉ như chân thần cảnh Cổ Nguyệt Na, A Ngân, còn có Thái Hạo cung bên trong nằm ở trên giường một mặt lười biếng chi sắc ba tắc tây thì là hứng. Thú mệt mệt, thiên sứ thần trước kia có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng đối với các nàng bây giờ tới nói, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Đến mức cùng Chu Hạo cái kia đã trông không đến bóng lưng biến thái so. Căn bản không thể so sánh. Chu Hạo cũng là không phòng ngự, không né tránh, không công kích. Thiên Nhận Tuyết cũng không gây thương tổn được hắn một sợi lông. Người tốt nhất toàn lực ra một chiêu. Không phải vậy không có cơ hội rồi. Chu Hạo khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Hảo tâm nhắc nhở. Tốt. Thiên Nhận Tuyết cũng không đang do dự, nàng biết đối phương rất mạnh, lập tức khí tức của nàng đột nhiên tăng vọt, kim quang chiếu diệu thiên địa, ánh sáng tứ phương, mặt trời, trở thành bóng lưng của nàng. To lớn kim sắc hư ảnh theo sau lưng nàng nổi lên. Cùng nàng bản thể giống như đúc, thiên sứ thánh kiếm giơ lên cao cao. Thiên nhận tuyết mắt phượng hàm sát, môi son khẽ mở, phun ra băng lãnh bốn chữ. Thiên sứ, thẩm phán, ông, bên trong thiên địa, không khí kịch liệt rung động run một cái. Chu Hạo chỉ cảm giác đến thân thể của mình dường như bị thứ gì dùng lực đè ép một chút, giống như để hắn xuất hiện một lát trì trệ. Cái này trì trệ thời gian vẫn chưa tới một giây. Thế nhưng ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, thiên nhận tuyết công kích đã hoàn thành. Một đạo trong vắt kim quang từ trên bầu trời chiếu xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Đạo tia sáng này cũng không phải thiên nhận tuyết phát ra, mà là tới từ cái kia treo thật cao ở trên bầu trời mặt trời. Thẩm phán chi quang, thiên sứ chi thần ảo nghĩa một trong, nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương. Đương nhiên đây cũng là Chu Hạo không có ngăn cản phản kháng. Không phải vậy căn bản công kích không đến hắn. Thật là khủng khiếp công kích. Vô số cường giả hoảng sợ, đáy lòng phát lạnh. Tại kim quang từ trên trời giáng xuống nháy mắt, thì liền Đường Hạo, Đường Khiếu, Trần Tâm, Cổ Cây Đa các loại cường đại phong hào đấu la cũng cảm giác mình muốn bị hòa tan một dạng. Có thể nghĩ một kích này uy lực, nếu là rơi trên người bọn hắn, tuyệt đối trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt kinh hãi hướng về Chu Hạo nhìn qua. Chỉ thấy Chu Hạo chính diện bị đánh trúng, lại là không có nửa điểm phản ứng. Vẫn như cũ mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười nhìn lấy thiên nhận tuyết. Làm sao có thể? Mọi người trợn tròn mắt. Thiên nhận tuyết đồng dạng trợn tròn mắt. Vô số người đều trợn tròn mắt. Mạnh mẽ như vậy công kích đến Chu Hạo thế mà một chút việc đều không có. Làm sao có thể? Liền xem như trí cao thần cũng không có khả năng ngạnh kháng nàng nhất kích mà lông tóc không tổn. Hao gì a? Thiên nhận tuyết nhìn lên trước mặt cái kia đạo tuấn mỹ siêu phàm bóng người, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Theo trời làm thần trong truyền thừa, nàng biết thiên sứ thần không phải mạnh nhất, mặt trên còn có chấp pháp thần, trí cao thần, nhưng thiên sứ thần cũng không yếu. Tại nhất cấp thần linh bên trong xem như rất mạnh, coi như trí cao thần cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm ngạnh kháng nàng nhất kích. Chẳng lẽ siêu việt trí cao thần, còn có so trí cao thần lợi hại hơn thần? Thiên nhận tuyết có chút hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật trong miệng nàng trí cao thần so với chân thần cảnh đều kém một chút. Huống chi lúc này Chu Hạo. Tốt, một trận chiến này đã kết thúc. Đến đón lấy cũng là nói chuyện của chúng ta. Chu Hạo cười nhạt một tiếng. Thân thủ hướng về thiên nhận tuyết chộp tới. Ta không tin. Thiên nhận tuyết trong lòng ngạo khí bị kích thích. Nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới một chiêu kia cũng không phải là nàng mạnh nhất kích. Nàng còn có lực lượng rất mạnh có thể bạo phát. 3. Chu Hạo đại thủ hư không một nắm. Thiên nhận tuyết tựa như một cái mỹ lệ chim nhỏ bị Chu Hạo nắm trong tay. Toàn thân thần lực trong nháy mắt bị trấn áp. Giờ khắc này, nàng mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng. Đối mặt Chu Hạo công kích, tựa như mặt đối thiên địa vũ trụ đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lúc này, nàng cũng minh bạch, vừa mới Chu Hạo không có nói khoác lác. Chu Hạo vừa ra tay, nàng thì liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Chu Hạo đại thủ thu hồi, thiên nhận tuyết đã bị hắn ôm vào trong ngực. Chu Hạo tại bên tai nàng khẽ cười nói, trước đó ngươi để cho ta có thể là rất khó thủ a. Hiện tại đến lượt ngươi bồi thường. Thiên nhận tuyết sững sờ. Nàng cái gì thời điểm để Chu Hạo rất khó chịu rồi. Bất quá nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt, nàng tựa hồ có chút minh bạch, nhưng cũng càng thêm nghi ngờ. Đây chính là tuyệt mật, cần phải chỉ có một mình nàng biết. Chu Hạo là tuyệt không có khả năng biết. trong lòng ngươi suy đoán không sai. Chu Hạo cười nói, khẳng định Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ trong lòng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết? Thiên Nhận Tuyết kinh hô, dường như con thỏ nhỏ đang sợ hãi, khó có thể tin nhìn qua Chu Hạo, nhìn lấy Chu Hạo trong mắt danh mãnh, lại cấp tốc vùi đầu. Nàng biết Chu Hạo thật biết, tuy nhiên không biết Chu Hạo là làm sao biết nàng tại huyễn cảnh loại vốn nên chỉ có một mình nàng biết đến bí mật, nhưng lúc này nàng cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì quá xấu hổ, nàng cũng không dám nhìn Chu Hạo. Bạch, sau một khắc, Chu Hạo mang theo Thiên Nhận Tuyết biến mất trên không trung. Đến mức làm cái gì? Tự nhiên là để Thiên Nhận Tuyết về sau có thể thản nhiên đối mặt hắn sự tình. Mà lại, trước đó để hắn khó chịu, hắn cũng không phải rộng lượng người. Tự nhiên đến cả gốc lẫn lãi đều thu hồi lại. Ếch, đây chính là kết thúc. Tình huống gì? Đây chính là thần chiến. Hoàn toàn nhìn không hiểu. Thật sự là quá thâm ảo. Nhìn lên bầu trời bên trong biến mất Chu Hạo cùng Thiên Nhận Tuyết, tất cả mọi người một trận mộng bức. Bọn họ còn tưởng rằng có tràng kinh thiên động địa, lưu truyền thiên cổ sử thi cấp thần chiến. Kết quả lại là dạng này đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bất quá, có một chút bọn họ vẫn là nhìn ra tới. Cái kia chính là từ nay về sau, võ hồn điện sợ là phải biến mất. Hoặc là nói muốn nhập vào Thái Hạo thần giáo. Hảo lợi hại, từ nay về sau giáo chủ chính là ta thần tượng. Có một ngày ta mới có thể khiêng một cái mỹ nữ thần về nhà. Võ đạo quảng trường, một cái phục màu đỏ tiểu mập mạp tiểu híp mắt lại. Nhìn qua trống rỗng bầu trời, tràn đầy hâm mộ, tâm trí hướng về, vô cùng kích động, chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn. Bàn tử, ngươi thì đừng có nằm mộng, ngươi dạng này, còn chưa lên đến liền hóa thành cho, còn muốn khiêng mỹ nữ thần về nhà. Áo Tư Tạp ở một bên diễu diễu nói, cút. Áo Tư Tạp tức giận nói, làm người phải có mộng tưởng, nói không chừng có một ngày thì thực hiện, không có mộng tưởng cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Bàn tử, thật tốt tu luyện. Về sau nói không chừng có cơ hội. Đường Tam vỗ vỗ Mã Hồng Tuấn bả vai nói ra. Tam ca nói đúng. Mã Hồng Tuấn vui vẻ ra mặt, hùng hăng liếc mắt Áo Tư Tạp. Đái lão đại, hôm nay tỉ thí kết thúc, chúng ta muốn hay không đi thư giãn một tí? Trước đó nhìn đến Thiên Nhận Tuyết, Mã Hồng Tuấn tà hỏa lại nổi lên, đối với Đái Mộc Bạch cười xấu xa nói, không chỉ có là Thiên Nhận Tuyết, cũng là thần giáo một đám trưởng lão, tỷ như Cổ Nguyệt Na, Ba Tắc Tây, A Ngân, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long chờ một chút, đều là khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ, bình thường thế nhưng là khó gặp. Hắn mặc dù biết hắn không có chút nào cơ hội, nhưng cũng không trở ngại hắn sau lưng len lén ý nghĩ một hồi. Hôm nay một chút nhìn thấy nhiều như vậy, hắn sớm liền không nhịn được. Tốt, Đái Mộc Bạch gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Áo Tư Tạp, hỏi, ngươi đi không? Ta mời khách. Hôm nay hắn cùng Chu Trúc Thanh trên lôi đài vạch mặt đại chiến một trận. Trong lòng rất là khó chịu, góp nhặt một bụng lửa giận, cũng cần phát tiết một chút. Đái lão đại ngươi mời khách. Phiếu trắng người nào không đi? Áo Tư Tạp một mặt cười xấu xa. Loại này làm thịt thổ hào sự tình tự nhiên là không thể bỏ qua. Lần này, hắn nhất định muốn điểm cái xinh đẹp nhất. Dù sao không phải hắn dùng tiền, không dụng tâm đau. Ba người kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười hướng về dưới núi đi đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục